Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1136, trong kế có kế. Trở lại phòng bên trong, Trúc Hoàng bị mấy người dơ lên, phóng tới một chương sofa bên trên. Tên kia tóc hoa dâm Âu phục nam tử đi lên trước, trầm giọng nói: "Trúc tiên sinh, ta muốn biết rõ ngươi cùng cảnh sát đều nói chút ít cái gì. Có hay không lộ ra liên quan tới lăng chuyện của lão gia tử?" Trúc Hoàng quét mắt đối phương, mở miệng nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ làm phản bội lăng lão gia tử sự tình sao? Ta là người biết chuyện. Lăng lão gia tử là ân nhân cứu mạng của ta. Ta tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì phản bội chuyện của hắn. Mặt khác, ta chỉ có làm như vậy mới có tiếp tục tồn sống tiếp giá trị. Không phải sao?" Đối phương nhìn thẳng Trúc Hoàng con mắt, gật gật đầu nói: "Rất tốt, đây cũng là ta hy vọng nhìn thấy sự tình. Tốt, đã ngươi đã từ cảnh sát trong tay thoát đi ra. Chuyện bên này tiếp tục từ ngươi phụ trách, ta nên trở về đi hướng lão gia phục mệnh." "Chờ một chút." Nằm trên ghế salon, Trúc Hoàng ngồi dậy, nhìn đối phương nói: "Mang ta cùng đi gặp lăng lão gia tử. Ngươi tìm lão gia có chuyện gì? Lão gia thân thể không tiện lắm, ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt." "Không được, căn hệ trọng đại, nhất định phải từ ta tự mình hướng lăng lão gia tử báo cáo." Dừng một chút, Trúc Hoàng lại tăng thêm một câu: "Chuyện này cùng Lăng Trần còn có Phương Bắc Lăng gia có quan hệ." Phương Bắc Lăng gia nghe được bốn chữ này, nam tử mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Nhìn lấy ánh mắt kiên định Trúc Hoàng, nam tử trầm mặc một hồi, đột nhiên cười bắt đầu: "Ta hiểu được, ngươi muốn tự mình ở lão gia trước mặt hiện ra giá trị của ngươi." "Thật sao? Tốt, đã như vậy, vậy ta như ngươi mong muốn. Các ngươi hai cái..." chấm ngoặc kép, hắn chỉ ở đây hai tên Âu phục nam tử, phân phó nói: "Đi, chuẩn bị kỹ càng xe." "Đúng, lên xe trước." Một tên Âu phục nam tử cầm máy kiểm tra, ở Trúc Hoàng thân bên trên qua lại tảo động, bất luận cái gì bộ vị đều không có buông tha. Nhìn lấy cử động của đối phương, Trúc Hoàng bất mãn nói: "Đây là ý gì? Chớ để ý, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhìn xem trên người ngươi có hay không mang theo hoặc là cắm vào truy tung chip. Lão gia nơi ở nhất định phải giữ bí mật, người biết càng ít càng tốt." Dứt lời, nam tử thu hồi máy kiểm tra, gật gật đầu nói: "Không thành vấn đề, lên xe đi." Nửa canh giờ đã qua, một chiếc limousine đứng tại một tòa cũ kỹ cư dân trước lầu. Ở hai tên Âu phục nam tử trợ giúp dưới, Trúc Hoàng chậm rãi đi ở phía sau, dọc theo trong thang lầu đi vào cùng cư dân lâu tầng cao nhất. Đi ở phía trước, nam tử gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một tên thanh niên nhô đầu ra, nhìn đối phương nói: "Là quản gia, lão gia có ở đây không?" "Lão gia ở phòng khách." "Tốt, người đi xuống trước đi, chúng ta tìm lão gia có việc." Nói, là quản gia hướng Trúc Hoàng làm thủ thế, vào phòng. Hai người trực tiếp đi vào phòng khách, nhìn thấy ngồi ở trên xe lăn Lăng Bắc Xuyên, là quản gia hơi cung thân, bước nhanh đi đến Lăng Bắc Xuyên trước người, một mực cung kính nói ra: "Lão gia, chúng ta trở về, Trúc Hoàng không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Mặt khác, Trúc Hoàng nói với ta, hắn biết rõ có quan hệ Phương Bắc Lăng gia đích sự tình." Nghe nói như thế, nguyên bản nhắm mắt lại Lăng Bắc Xuyên mở ra hai mắt, chuyển đầu nhìn về phía một bên Trúc Hoàng, hữu khí vô lực nói ra: "Nói một chút, người đạt được cái gì tình báo?" Trúc Hoàng không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Lăng Bắc Xuyên con mắt. Giây lát qua đi, hắn đột nhiên mở miệng hỏi: "Người là Lăng Bắc Xuyên?" Khi hắn há mồm trong nháy mắt, là quản gia cùng Lăng Bắc Xuyên đều đã hiểu. Thanh âm của đối phương cùng vừa rồi có rõ ràng khác nhau. Người này không phải Trúc Hoàng. Là quản gia phản ứng nhanh nhất, hắn nhất cước bước ra, đem Lăng Bắc Xuyên ngăn ở phía sau, lạnh giọng hỏi: "Người không phải Trúc Hoàng, người rốt cuộc là ai?" Trúc Hoàng mỉm cười, tiện tay đem mặt nạ màu bạc lấy xuống. Lập tức, Một trương khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Ta gọi Bách Huyễn Quân. Các ngươi khả năng lần đầu tiên nghe nói tên của ta. La quản gia đồng tử hơi co lại. Từng chữ nói ra. Trước đó chúng ta bắt cóc đội xe. Còn có ngươi giết cảnh sát một màn kia đều là giả, không tệ. Cái kia tất cả đều là một tuồng kịch. May mắn chính là, chúng ta diễn rất khá. Không có lộ ra sơ hở. Bách Huyễn Quân cười đắc ý nói. Nếu như ta không có đoán sai, chắc hẳn ngươi là Lăng Trần người. Bất quá, Lăng Trần để một mình ngươi đi tìm cái chết. Thật không biết rõ hắn là nghĩ như thế nào. La quản gia lạnh lùng nói rằng, một bước tiến lên, liền chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, một tiếng vang lớn truyền đến. Gian phòng cửa đột nhiên bị phá tan. Tiếp theo, một đội võ trang đầy đủ cảnh sát từ bên ngoài vọt vào. La quản gia định thần nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn kinh ngạc phát hiện, dẫn đội không là người khác, chính là trước kia bị giết Hạ Mộc Đồng. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, giơ tay lên. Hạ Mộc Đồng bưng lên súng, chỉ La quản gia cùng trên xe lăn lăng Bắc Xuyên, nhẹ quát nói. La quản gia híp mắt, nhìn lấy Bách Huyễn Quân cái kia tươi cười đắc ý, lạnh giọng nói, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng đã kiểm tra, trên người ngươi không có mang theo bất luận cái gì truy tung trang bị, càng không có người bóng tối bên trong theo dõi, ngươi là thế nào bại lộ vị trí, cái này vẫn là để ta giải thích đi. Tiếng nói truyền đến, chỉ gặp Lăng Trần mang theo một đội nhân mã từ bên ngoài đi vào. Kỳ thực rất đơn giản, có một số việc không nhất định phải mẹ kiếp khoa học kỹ thuật sản phẩm để hoàn thành. Lần này may mắn mà có Tiểu Phi hỗ trợ, nó một mực đang giữa không trung giám thị các ngươi động tĩnh. Chỉ là các ngươi không có phát hiện thôi. Tiểu Phi chính là Tống Minh chiết thuần dưỡng con ưng, kia chim cắt, hành động lần này. Lăng Trần cố ý mượn tới Tiểu Phi, để nó hiệp trợ truy tung Bách Huyễn Quân hạ lạc. Hắn biết rõ Lăng Bắc Xuyên người sẽ rất cẩn thận. Nếu như ở Bách Huyễn Quân trên thân cắm vào truy tung chip, rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, Tiểu Phi không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa, sự thật chứng minh quyết định của hắn là chính xác. Trúc Hoàng có phải hay không chết rồi? Hoặc là thật bị các ngươi bắt ở, nếu không phải như thế, các ngươi không sẽ ngụy trang thành Trúc Hoàng thân phận dẫn dụ chúng ta xuất thủ. Vẫn không có mở miệng ra, Lăng Bắc Xuyên nói rằng, mặt đối dưới mắt loại tình huống này, hắn biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Hắn chết hay không ta không biết. Ta muốn, hắn hiện tại khả năng mất tích ở sa mạc khi bên trong. Lăng Trần nói rằng, sáng sớm hôm nay nhận được cú điện thoại kia nhưng thật ra là AGR đánh tới. Ở trở về Đông Hải thị trước đó, Lăng Trần ủy thác AGR hỗ trợ tiếp tục tìm kiếm Trúc Hoàng hạ lạc. AGR nói cho hắn biết nói, bọn hắn ở bụng sa mạc tìm được một cỗ bị vứt xe jeep, chính là Trúc Hoàng bọn hắn đào thoát lúc điều khiển cỗ xe. Chỉ là bọn hắn cũng không có ở hiện trường phát hiện Trúc Hoàng tung tích. Lớn như vậy sa mạc, chỉ dựa vào hai chân không cách nào đi ra. Hơn nữa, căn cứ xe jeep bên trên dấu vết lưu lại, Trúc Hoàng bọn hắn mất tích ở sa mạc bên trong đã mấy ngày. Nói không chừng sớm đã chết đói ở cái nào đó không muốn người biết địa phương. Chính vì vậy, Lăng Trần mới có thể làm xuất quyết định, để Bách Huyễn Quân giả mạo Trúc Hoàng bị bắt. Đến mức bắt hiện trường cũng là sớm thiết kế tốt, để những cái kia lữ khách có quay chụp cơ hội. Cứ như vậy, một khi video lưu truyền đến trên mạng, Lăng Bắc Xuyên cùng lão ca bọn hắn sẽ rất nhanh đến mức biết Trúc Hoàng bị bắt tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.